Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Tại hạ phải lập tức lên đường trở về. Không biết hoàng đế có hứng thú với việc đi đến Vương quốc Thiên Phong bằng thuyền để tăng thêm sự huy hoàng cho sự kiện trọng đại này không? Lâm Hiên thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi xem đi. Bởi vì dẫn theo đám nữ nhi ra ngoài chơi, đại hội cỡ như thiên kiêu đại hội này, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được. Nhóm tiểu nha đầu nghe xong nhao nhao hưng phấn, vội vàng nắm lấy tay Lâm Hiên. Vậy cha mau dẫn chúng con lên thuyền, được, hiện tại chúng ta đi luôn. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều, cùng Mộ Ấu Khanh dẫn theo bốn tiểu bảo bối, được ông Cửu Phàm đưa lên thuyền. Trên đường đi, ngồi thuyền uống rượu, dựa thuyền ngắm biển, nhìn biển trời một màu, nghe tiếng tiêu tiếng khèn du dương, thật sự vô cùng vui sướng. Bất chi bất giác, đội thuyền đã đến hải cảng của Thiên Phong Quốc, đế phu, xin mời, ông Cửu Phàm vẻ mặt lấy lòng mời Lâm Hiên xuống thuyền. Sau đó, Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh dẫn theo đám hải tử nhanh chóng đến diễn võ tràng hoàng gia của Thiên Phong Quốc. Ông Cửu Phàm đặc biệt dẫn Lâm Hiên đến đài quan sát của hoàng gia Thiên Phong Quốc. Lúc này đài quan sát đã tụ hội Thiên Phong Quốc quốc quân Ôn Sở Tĩnh, thánh chủ của Thủy Vân Thiên Thái Thượng Thánh Địa và nhiều nhân vật lớn trong giới võ đạo. Khi biết người đến là đế phu của Bắc Huyền Thiên, đám người đều tỏ ra tán thán, nghĩ thầm Lâm Hiên thật sự có khí chất phi thường, không hổ danh phu quân của Huyền Băng Nữ Đế. Sau đó mọi người đứng dậy hành lễ, trong giọng điệu đều lộ vẻ kính sợ, thánh chủ Thái Thượng Thánh Địa, Triệu Thanh Lâm, bái kiến đế phu. Tông chủ Thánh Dương Tông, Quách Thái Nhuận, bái kiến đế phu, quốc quân Thiên Phong Quốc, Ôn Sở Tĩnh bái kiến đế phu. Khi hành lễ, Thái Thượng Thánh Chủ đã đứng ra, nhường vị trí tốt nhất ở lầu quan sát cho Lâm Hiên và đám Mộ Ấu Khanh ngồi. Sau khi đám người Lâm Hiên đã ngồi xuống, mọi người đứng xung quanh, cùng hắn nhìn về phía đài diễn võ khổng lồ. Lúc này trên đài diễn võ, ánh sáng xanh lam nhấp nháy không ngừng, từng đợt sóng biển cuộn lên như cơn lốc. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Và người thi triển chiêu này chính là thánh nữ của Lăng Ba Tông, Thiều Y Vân. Nhìn thấy thân hình xinh đẹp của Thiều Y Vân phóng ra vô hạn khí phách, đánh đến đối thủ không còn sức đánh trả, hàng trăm ngàn nhân sĩ giới võ đạo vây quanh sân khấu đều phát ra từng trận tán thưởng. Trong đám đông, tông chủ Lăng Ba Tông, Triệu Ngưng Hà gật đầu không ngừng. Trong đôi mắt xinh đẹp, thỉnh thoảng lộ ra tia tán thưởng. Hài tử Y Vân này rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, đã có phong thái của ta năm đó, không làm mất thể diện của Lăng Ba Tông chúng ta, trận chiến này đã là trận chiến thứ 10 của Thiều Y Vân. Chỉ cần đánh bại đối thủ của mình, Thiều Y Vân liền có thể bước vào trận quyết đấu cuối cùng, cạnh tranh danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất với Thái tử Thiên Phong Quốc Ôn Tinh Thường. Nhìn tình hình trước mắt, Triệu Ngưng Hà cảm thấy Thiều Y Vân đã nắm chắc phần thắng, đánh bại đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Có thể đi đến bước này đã làm Triệu Ngưng Hà rất hài lòng. Về phần tiếp theo đối phó Ôn Tinh Thượng, nàng ngay từ đầu đã không có bất kỳ hy vọng nào với Thiều Y Vân. Dù sao thực lực Ôn Tinh Thượng quá mạnh, đã được toàn bộ giới võ đạo công nhận nhất đại thiên kiêu đương thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngưng Hà hiện tại muốn xem Thiều Y Vân sẽ phản ứng thế nào nếu thua Ôn Tinh Thượng. Nàng nhớ rất rõ. Ngày hôm trước Thiều Y Vân đã nói với mình như đinh đóng cột rằng nhất định phải đánh bại Ôn Tinh Thương. Với tính tình mạnh mẽ của Thiều Y Vân, Triệu Ngưng Hà thật sự không nghĩ ra được sau khi thua cuộc nàng sẽ như thế nào. Cho nên hiện tại trong lòng Triệu Ngưng Hà có chút vui vẻ, lại có chút bất an. Đường Dương, đến từ Nhất Nguyên Tông, ở bên cạnh nàng, nhìn còn có vẻ khẩn trương hơn. Với tư cách là người theo đuổi Thiều Y Vân, hắn rất hy vọng Thiều Y Vân có thể đánh bại Ôn Tinh Thượng, hoàn thành từ hôn. Chỉ cần Y Vân thắng Ôn Tinh Thượng, ta sẽ có cơ hội theo đuổi nàng ấy. Hắn không ngừng tự nhủ với mình như thế. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của Ôn Tinh Thượng lúc trước, hắn không nhịn được lo lắng cho Thiều Y Vân. Ôn Tinh Thượng này mạnh như vậy, Y Vân có thể đối phó được không? Mặt khác, Ôn Tinh Thượng mặc thanh bào, y quan, áo mũ, chỉnh tề, phong thần tuấn lãng. Được mấy tu sĩ trẻ tuổi vây quanh. Nhìn bản lĩnh bất phàm của Thiều Y Vân trên đài, hắn khẽ gật đầu mỉm cười. Quả nhiên là người mà Ôn Tinh Thượng ta nhìn trúng, thực sự không đơn giản, một thanh niên mặt gầy ở phía sau hắn, nịnh nọt nói. Bích Ba tiên tử đẹp như thiên tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa thân thủ cũng rất lợi hại, quả thực rất xứng với ngài, ha ha ha. Ôn Tình Thượng vui vẻ cười to mấy tiếng. Có tầm mắt, một thanh niên mặt tròn khác nói. Nhưng hôm nay Bích Ba tiên tử đến để hủy hôn. Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng chịu thua. Tình Thượng, tuy thực lực ngươi mạnh, nhưng cũng không thể ở trước mặt mọi người đả thương nàng, khiến nàng khuất phục. Ôn Tình Thượng nghe xong trầm ngâm vài giây, sau đó lộ ra nụ cười tự tin. Mỹ nhân càng kiêu ngạo bất tuân như vậy, càng làm người ta có dục vọng chinh phục. Nhưng bản thái tử là người có lòng thương hương tiếc ngọc, có nhiều biện pháp hàng phục nàng. Đợi Tinh Thượng thuần phục Bích Ba tiên tử, ngươi nhất định phải mời chúng ta uống rượu mới được. Ôn Tinh Thượng cười nói. Nhất định. Đang lúc nói chuyện, Thiều Y Vân trên võ đài dẫn động hải triều vạn dặm, một chiêu đánh đối thủ rơi xuống đài. Đến phiên ta rồi, cách chương.